Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta gặp nhau trong chương trình Chuyện Ma phát vào 0 giờ 10 giờ sáng. Đến với câu chuyện tiếp theo, tập tiếp theo của câu chuyện Đóa Hoa Sen Trắng của tác giả Đỗ Ngát. Sẽ xem là nhà ông Phú Khâm sẽ phải chịu cái quả báo gì và cái cuộc đời tiếp theo của những cái con người khổ cực đó sẽ ra sao. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Đỗ Ngát, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tụn dán dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Đỗ Ngát tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thằng Tèo lấy hết tiền để dành cho đám cưới, mua cho Thắm một cái áo để cho cô không phải tủi thân, khổ sở. Lúc đưa Thắm ra nghĩa địa, trời đang mưa là như vậy, bỗng nhiên nổi giông bão. Bầu trời mây đen bao phủ mù mịt, đám tang chỉ vòn vẹn, có vài người. Chính là người nhà lão Khâm và bà Hai Lành. Ông trời dường như cũng đang nổi giận cho cái chết oan khuất của người con gái thiện lương. Thương tiếc cho một xác hai mạng. Trên khuôn mặt của những người đưa tang đầy u uất, họ tiếc cho người chết vì phải ra đi quá sớm. Họ thương cho người sống, không biết từ giờ thằng Tèo sẽ phải ra sao, sống tiếp như thế nào. Hẳn ai cũng nhìn thấy, bây giờ thằng Tèo giống như một cái xác không hồn. Nó thất tha thất thểu bước theo những người đang khiêng quan, lêu siêu như người say rượu. Chôn cất xong xuôi, mọi người ra về, chỉ còn lại một mình thằng Tèo ngồi trước ngôi mộ mới đắp mà không khỏi xót xa. Nó khóc, nó gào thét, mọi cảm xúc chôn chặt dồn nén bấy lâu hôm nay như đang vỡ òa ra. Nó trách ông trời tại sao bất công với nó như vậy, tại sao bắt nó phải chịu nỗi đau lớn đến như vậy, cùng một lúc mất đi hai người thân yêu. Nó còn chưa chính thức được làm vợ, làm chồng. Nó còn chưa thấy ánh mặt trời ở trong bụng mẹ. Tại sao? Tại sao lại bắt đứa con của nó lại phải chết yểu như vậy? Thằng Tèo gục xuống, bàn tay đấm xuống đất cho đến khi bật máu. Nó nhớ lại khoảnh khắc nó mới đến nhà lão Khâm. Trong một lần lão lên tỉnh, trên đường về, nhìn thấy nó đang ngồi ở xó chợ, nhặt đồ vứt đi mà ăn. Lão mua cho nó cái bánh rồi nói: "Mày ăn đi, rồi về làm cho nhà ông. Ngày ông cho ăn hai bữa no nê, không phải lang thang đầu đường xó chợ nữa. Ăn đi, ăn nhanh lấy sức mà còn theo ông." Lúc ấy nó đưa tay đỡ lấy cái bánh, rồi ăn vội ăn vàng, ăn ngấu ăn nghiến. Về đến nhà lão Khâm, người nó gặp đầu tiên chính là con Thắm đang quét nhà. Tóc nó lúc ấy còn thắt hai bên, da đen nhẻm cháy nắng. Con Thắm nhìn thằng Tèo khẽ mỉm cười. Thằng Tèo bất giác cảm thấy ấm áp. Lâu lắm rồi không ai cười với nó như vậy. Thằng Tèo biết một chút chữ cho nên lão Khâm cho theo hầu, còn dạy luôn cả con Thắm. Cứ thế chúng nó lớn đến bên nhau, chia nhau từng củ khoai, từng bắp ngô. Mỗi khi nó ốm nó bệnh là con Thắm lại thức trắng đêm để mà chăm sóc. Rồi khi con Thắm bị những đứa trẻ khác bắt nạt, thằng Tèo lao vào đánh nhau để bảo vệ con Thắm. Cả người đầy vết bầm tím, nhưng hai đứa nó cười vui. Nó còn nhớ có lần con Thắm bị hai cô con gái nhà lão Phú đánh cho bè bét vì tội làm rách cái áo của chúng nó. Về đến nơi nhìn thấy người con Thắm đầy là những vết bầm tím đang được bà Tư bôi thuốc, nó tức lắm. Đợi lúc cả nhà ông Phú không có ai ở nhà, nó lẻn vào phòng hai cái đứa kia. Nó thả đến cả trăm con rán ở trên giường chúng nó. Khi hai đứa con kia leo lên giường đi ngủ, giở chăn ra thì gào thét lên. Bao nhiêu cơm ăn là rán bò ở khắp buồng, bò lên hai chân của hai đứa chúng nó, làm cho chúng nó kinh hãi mà gào thét. Thằng Tèo bấy giờ mới thì thầm vào tai của con Thắm là anh trả thù cho em rồi. Đáng đời hai cái con kia. Rồi lại đút từng thìa cháo cho con Thắm ăn. Nó nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm. Trời đã bắt đầu đổ mưa như chút nước. Gió, gió thổi lồng lộng, gió đến rát da, rát mặt. Gió quấn theo nước mưa, ù ù chút xuống. Gió hòa lẫn với nước mưa, hòa lẫn với máu. Nước mưa làm cho nó bừng tỉnh. Nó thỏ tay vào trong túi áo. Nó lấy ra miếng vải lụa. Nó nhận ra miếng vải này là của ai. Chính hôm nó mang cái áo của Phú Khâm đi giặt, nó đã thấy ở bên vạt áo có một miếng rách. Thậm chí nó còn thấy cả mấy vết máu khô dính trên đó. Thằng Tèo biết cái chết của vợ của con nó là do lão Phú gây ra. Thắm ơi, anh sẽ trả thù cho em, cho con. Thắm ơi. Nó không biết lúc này có người đang đứng che ô, lặng lẽ nhìn nó từ phía xa với ánh mắt đầy lo âu, cảm thông. Cho đến khi nhìn thấy thằng Tèo đứng dậy đi về, bà Hai Lành cũng dọn bước quay đi. Cơn mưa vẫn cứ trắng phủ khắp cả làng Mỗ, nặng nề. Từ hôm đó trở đi, thằng Tèo như trở thành người khác, lầm lì ít nói, mặt nó lúc nào cũng như đưa đám. Bà Tư thấy vậy thì thương nó lắm. Nó và con Thắm đã gắn bó với bà đến mười mấy năm nay. Bà cụ có hai đứa nó như là con là cháu, cho nên bây giờ nhìn thấy như vậy, bà cụ Tứ không khỏi xót xa. Chả hiểu sao, dạo này bà cả Xuân mặt mũi xanh xao, cứ ăn vào là nôn là mở. Lão Phú thấy vậy lo lắm, cho mời thầy lang đến thăm bệnh. Sau khi khám xét xong, bắt mạch đủ kiểu, ông thầy lang vui vẻ đi ra chỗ lão Khâm đang ngồi đợi. Vừa thấy ông lang ra thì lão Khâm hỏi ngay: "Thế bà nhà tôi làm sao?" Thầy lang vui vẻ: "Chúc mừng ông Phú. Dạ, bà nhà có thai được 3 tháng ạ." Vừa nghe đến đây thì lão đứng bật dậy, vẻ mặt vừa vui mừng vừa nghi ngờ: Thầy nói thật à? Thầy có chắc không?" Thầy lang nói như giận: "Thế ông Phú không tin vào tay nghề của tôi à? Tôi làm thầy lang năm nay đã 40 năm rồi, đã bao giờ bắt sai bệnh cho ai đâu." Lão không nghe thầy lang nói như đang giận, cho nên hốt hoảng: "Ấy, ý tôi không phải là thế. Bởi vì bà nhà tôi từ khi đẻ hai đứa con gái đến nay đã ngót 20 năm mà chả biết đẻ đái gì. Nay lại bảo đồng kết có thai, tôi ngạc nhiên. Chắc lại tổ tiên không muốn cho nhà này tuyệt tự cho nên là phù họ rồi." Lão Khâm vui lắm, cho nên trả công cho thầy lang hậu hĩnh. Từ hôm đó, lão giao luôn nhiệm vụ chăm sóc bà cả Xuân cho bà cụ Tứ. Vì là bà Xuân có thai, dạo này toàn ngủ ở bên phòng bà Hai Lành. Đó là những ngày ám ảnh với cô Lành. Lão không ngừng hành hạ thể xác của cô, sáng dậy nhìn cô mệt mỏi, phờ phạc, thậm chí đôi khi còn nhìn thấy trên má, trên cổ của cô những vết bầm tím. Người ăn kẻ ở trong nhà cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thật ra chuyện này cũng chả lạ gì với họ. Mọi người chỉ cảm thấy thương, thấy xót. Bà cả Xuân mừng lắm, bởi vì mụ mang thai. Đã thế, mụ lại càng hành hạ, càng sỉ vả bà Hai Lành nhiều hơn. Tiếng mụ gọi cô Lành làm cô Lành giật mình chạy lên. Cô Lành đang phụ bà cụ Tứ nấu cơm thì nghe tiếng gọi choe choé. "Dạ, bà cả gọi em. Nấu cho tôi bát chè đi, thèm quá. Cho ngọt vào đấy. Còn tôi nó thích ăn ngọt nghe chưa?" Cô Lành dạ dạ vâng vâng rồi chạy đi làm luôn. Còn lão Phú Khâm thì ngồi hút thuốc lào, rít tóc cả má, nhả ra từng đợt khói mù mịt say sưa. Mụ Xuân ngồi đối diện, hít phải khói thuốc lào thì ho sặc sụa. Đấy, kìa, ông làm con nó sặc rồi. Từ mai mang mẹ cái điếu ra đầu hồi mà hút đi. Lão Khâm thấy con mụ này dạo này nó cứ chồng đành chồng đe, tức lắm. Lão nghĩ bụng, để thì để mẹ cho xong đi, rồi đến lúc con nó khỏe mạnh ra, được thằng cu chống gạch, biết tay với ông. Cô Lành bưng bát chè nóng đi lên. Mụ Xuân vừa đưa thìa húp lên một tí thì dễ nảy đành đạch, gào lên như con lợn bị chọc tiết. Ồ, thế con này mày định làm chết chết bỏng bà đấy à? Thế chè nóng như thế này thì bà ăn thế nào? Rồi mụ đứng dậy, lao đến vả cho cô Lành một cái. Cô Lành loạn choạng ngã lăn ra đất bất tỉnh. Thấy vậy, mụ Xuân vẫn bình tĩnh. Lão Khâm thì vội vàng đỡ cô Lành dậy, rồi sai người đi mời thầy Lang. Sau khi khám xét xong, thầy Lang mỉm cười, chắc mẩm trong bụng hôm nay lão sẽ thưởng cho mình một khoản kha khá. Ông ta vui mừng báo cho lão Khâm. Dạ, chúc mừng ông Phú. Gồm hay thế chứ lệ. Bà hai có thai được tháng rồi. Lão Khâm nghe vậy thì lại càng thêm ngạc nhiên. Lúc thầy Lang bảo bà cả có thai, lão đã vui mừng đến choáng váng. Nhưng bây giờ thầy Lang lại nói bà hai cũng có thai thì như là một chuyện muốn nhắc nhở. Thầy ơi, có cái chuyện gì? Bà hai có thai lần đầu, cơ thể lại yếu, cho nên ông Phú phải bồi bổ thêm đấy. Nhất là đừng làm cái chuyện vợ chồng trong thời gian bà mang thai nhớ. Lão Khâm vâng vâng dạ dạ. Không ngoài dự đoán của thầy Lang, lần này lão Khâm còn thưởng cho ông ta một số tiền nhiều hơn cả lần trước. Sau khi tiễn thầy Lang về, lão tiến đến giường của cô Lành, ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve mấy sợi tóc trên má, rồi cầm lấy tay cô. Lão nhớ lại những ngày tháng qua, lão đối xử với cô không tốt, trong lòng lão áy náy. Nói cho cùng thì lão đã từng thích cô thật đấy, nhưng vì mỗi lần nhìn thấy lão, mặt cô cứ lầm lầm lì lì, không nặn ra nổi nụ cười, làm cho lão càng điên. Nhất là mãi mà chẳng có thai. Lúc lão đứng dậy ra ngoài, cánh cửa buồng vừa khép lại. Cô Lành mở mắt, nhìn lên trên trần nhà, khẽ mỉm cười. Từ ngày cô Lành biết tin cô Lành có thai thì bà cả Xuân lại càng tức tối, muốn hành hạ cô nhưng cũng chẳng dám. Bởi vì lão Khâm đã có lệnh. Bây giờ bà hai đã có thai nha. Rồi bà cả xem cũng liệu liệu nha. Bớt sai bảo đi. Có sai thì sai đứa khác lo làm. Nếu mà thiếu người thì để tôi mướn thêm cho bà tha hồ mà sai mà bảo nha. Không có sự cho phép của tôi, bà không được động chân động tay với bà hai đâu nha. Có chuyện gì với bà hai thì liệu mà tôi hỏi tội. Dù sao thì cũng vẫn cứ sợ chồng, bà hiểu ông ta ra sao. Mãi bây giờ ông ta mới có được con, mới được thỏa mong ước, hy vọng ấy là con trai. Bây giờ mà mình động đến bà hai thì chắc chắn là ông không tha cho mình. Cho nên bà chỉ hy vọng đứa con trong bụng mình bây giờ là con trai. Từ ngày có thai, cô Lành cũng vui, cô cười nhiều hơn, khuôn mặt vui tươi không còn ảm đạm như trước nữa. Những ngày này đối với lão Khâm còn không qua bên buồng bên ấy, không làm phiền cô lại càng thấy thoải mái. Lão Khâm cũng nhẹ nhàng, không cáu gắt. Lão quan tâm bà hai nhiều hơn. Những điều ấy cũng chẳng làm cho cô Lành cảm thấy lão tốt, hay là cũng chẳng có thêm tình cảm tí nào. Đơn giản bởi vì trong lòng của cô Lành bây giờ đã có người khác. Cô nhớ lại ngày hôm đó, cô cười thầm. Là bữa sẩm tối, cô đi thăm ông nội về. Lúc qua đoạn đường vắng, chỗ có cánh đồng ngô, cô linh cảm có ai đi theo sau mình. Bước chân cô vội vã, rảo nhanh hơn, không cả quay lại nhìn. Rồi cô thấy dường như là người ấy ở đằng sau cũng đang bước nhanh hơn. Cô Lành lúc ấy lấy hết can đảm dừng lại. Cô từ từ quay đầu, cô ngạc nhiên nhận ra ấy lại chính là thằng Tèo. Thằng Tèo đang đứng cách cô một đoạn. Cô lạnh khẽ hỏi: Sao anh Tèo lại ở đây? Thằng Tèo đáp bằng giọng lạnh lùng: Tôi thấy trời tối rồi, bà Hai chưa về, tôi đi đón. Tôi sợ bà Hai gặp chuyện. Cô lành cúi đầu, quay lưng, che giấu nụ cười bí hiểm ở trên môi. Cô cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình ra sao. Đối với thằng Tèo là cảm xúc gì? Bởi vì từ khi về đây, cô cảm nhận thằng Tèo đối xử với cô tốt lắm. Cho nên cô cũng đem lòng thầm thương thằng Tèo. Chắc là cô ngộ nhận tình cảm, chứ thằng Tèo nó vốn tốt tính. Nhưng người nó thương là thắm cơ mà. Đang suy nghĩ mông lung thì cô lành vấp ngã, có bàn tay ôm ngang đỡ cô lại. Ngẩng lên nhìn thì là thằng Tèo. Ánh nhìn chạm vào nhau, bất giác cô cảm thấy trái tim đập loạn. Chưa bao giờ cô có cảm xúc như vậy với ai cả. Thằng Tèo buông tay, hai người nhìn nhau gượng gạo. Rồi cứ như thế mà thằng Tèo lầm lũi đi theo sau. Bỗng nhiên nó dừng lại, ánh mắt của nó dán thấu lên cơ thể của cô lành, bàn tay của nó nắm chặt lại. Loang loáng trong đó có tia thù hận. Nó lao vụt lên phía trước, nắm lấy tay cô lành, rồi nó lôi tuột vào trong ruộng ngô. Cô lành không hề phản kháng, ấy vậy mà cứ thẫn thờ đi theo. Cô không biết trong mắt nó bây giờ chỉ là sự oán hận. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Tối hôm ấy, trong ruộng ngô, gió cứ thổi xào xạc, xào xạc. Gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô lành. Tiếng bà cụ Tứ hỏi: Dạ, bà Hai dậy chưa? Cô lành đáp: Có việc gì vậy, bà Tứ? Bà cụ Tứ giọng ân cần: Dạ, tôi mang cho bà hai bát cháo cá chép. Cô lành còn mệt, chưa muốn ăn, cho nên bảo bà cụ Tứ mang xuống bếp để đó. Còn về phía thằng Tèo, nó cũng chẳng quan tâm đến chuyện cô lành có thai. Nó nghĩ ấy là con của lão Khâm. Với lại từ sau hôm đấy, nó vẫn cứ lảng tránh. Thậm chí nó còn chẳng mò lên nhà trên. Sâu thẳm trong lòng nó chỉ muốn lợi dụng cô lành mà thôi. Bởi vì lão Khâm cưỡng hiếp người nó yêu thương đến chết, nó muốn trả thù bằng cách ngủ với vợ lão. Nhưng đó còn chưa phải là những gì nó muốn. Nó muốn lão phải đau khổ, phải sống không bằng chết. Chẳng biết hôm nay mụ Xuân đi đâu từ sáng sớm đến trưa mới về. Mặt mày cau có. Mụ đi qua mặt cô lành, ném cho cô một cái nhìn đầy tức giận. Mụ hướng ánh mắt nhìn xuống dưới bụng cô lành như đang toan tính điều gì. Mụ nói: Thế cầm cái gì trên tay mà giấu giấu diêm diêm thế? Cô lành cúi đầu: Dạ, là khoai ạ. Thưa bà cả ạ. Mụ chỉ cười nhếch mép rồi quay đít đi. Cô lành vội vã xuống bếp, chỗ thằng Tèo đang băm chuối lợn, dúi vào tay thằng Tèo củ khoai mới luộc, nghĩ là thằng Tèo đói. Nhưng thằng Tèo chợt rụt tay lại, nó bảo: Bà Hai cầm lấy ăn, con không ăn đâu. Cô lành thoáng chút buồn bã: Tôi có rồi, anh Tèo ăn đi. Vừa dứt lời, thằng Tèo lên tiếng, nhưng tay vẫn cứ phẩm phập băm rau. Thậm chí nó còn chẳng ngẩng mặt lên. Bà Hai đừng gọi tôi như vậy, có ai nghe được thì không hay đâu. Với lại ăn khoai nóng ruột lắm, tôi không ăn đâu. Cô lành nói bằng giọng buồn buồn: Anh nói anh không thích ăn, thế sao trước đây lúc em đưa anh vẫn ăn cơ mà. Bây giờ... Cô lành muốn nói thêm gì đó nhưng giọng cô như nghẹn lại. Thằng Tèo vẫn như vậy, Nó không ngước lên nhìn cô mà đáp. Tôi cầm là để đưa cho Thầm. Thầm thích ăn khoai. Nghe đến đây, cô lành cảm giác lồng ngực của mình đau nhói. Cô quay người lại, bước chân nặng nề, lê từng bước đi về buồng. Cô như đã có định liệu cho cuộc đời của mình. Mấy hôm nay lão Khâm lạ lắm. Lão không hách dịch với người làm nữa. Cứ im im đi lại trong nhà như cái bóng. Dạo này nhìn lão gầy sọp xanh xao, chẳng biết lão làm sao cả. Nửa đêm đang ngủ, lão cứ thổn thức dậy rồi thức trắng, tựa hồ như gặp thứ gì đáng sợ lắm. Thậm chí ngay cả một tiếng động nhỏ cũng làm cho lão giật mình, kinh hãi. Đêm nay cũng như bao đêm, lão sang bên phòng bà cả. Nửa đêm đang say giấc thì tự nhiên lão bừng tỉnh, tựa hồ như lão nghe tiếng động, như ai đang cào vào cửa sổ ngay gần chỗ lão nằm. Mọi hành động cứ lặp đi lặp lại, có tiếng người vang vọng, nghe nặng nề, nghe than trách. Ông Phú ơi, cứu con, con lạnh lắm. Sau âm thanh vọng về như từ cõi âm ấy là một chàng cười ma quái vang lên. Lão Khâm sợ đến nỗi rõ ràng là trời se se lạnh thôi mà lão đổ mồ hôi ròng ròng, người run cầm cập. Lão chùm chăn kín đầu, nằm nép sát vào vợ mà cũng vẫn không vơi đi nỗi sợ. Một lúc lão không nghe thấy tiếng gọi nữa, nhưng bây giờ lão nghe tiếng nước giỏ tí tách ngay sát chỗ đầu giường lão đang nằm. Lão kinh hãi lắm, lão cố mở chăn ra xem là chuyện gì. Bấy giờ mặt của lão tái xanh, cứng đờ đờ ra, không cử động nổi. Bởi vì ở trước mặt lão bây giờ chính là con Thắm. Con Thắm đang treo lơ lửng ở trên đầu giường, bộ dáng đáng sợ, thân hình trương phành phành như quả bóng sắp vỡ, đôi mắt phủ màng trắng đục, da rẻ nứt toác, cả người ướt sũng, cái lưỡi lẻ ra dài như là cái đòn gánh, đỏ lòm lòm nhẻo xuống dãi rớt, đang khua khoắng. Lão Khâm đến nỗi đã sợ muốn đái cả ra quần. Mụ Xuân nằm bên cạnh cảm giác có cái gì ươn ướt cho nên mới ngồi dậy. Mụ ngửi thấy mùi khai khai, nhìn sang thì hóa ra thấy lão Khâm mắt đang trợn trừng, mồm méo xẹo. Mụ mới hô to: "Ôi giời, ôi giời, chúng mày ơi, cứu ông mày, cứu ông mày." Nghe tiếng bà cả Xuân la hét, bọn người ở chạy lên xem. Lập tức đứa lấy dầu xoa thái dương, đứa nắn chân nắn tay. Một lúc sau, lão mới tỉnh táo, tay chân mới cử động được. Thế nhưng rõ ràng một điều là hầu như tinh thần của lão vẫn còn hoang mang lắm. Cùng chung cảnh ngộ với lão là thằng bé. Mỗi một đêm, nó bị bóng ma của cô Thắm tìm về mà than, mà trách. Tinh thần của nó cũng rơi vào hoảng loạn. Tuy nó không trực tiếp hại cô, nhưng nó chứng kiến tất cả mà nó không cứu cô. Cho nên cô Thắm cũng hận nó lắm. Mấy hôm nay, oan hồn của cô Thắm vẫn cứ hiện về. Thằng bé còn không cả dám ra ngoài khi trời tối. Đêm nay nó buồn đi đái quá. Nó lay thằng Tèo dậy để đi cùng nó. Ấy vậy mà thằng Tèo vẫn cứ nằm êm như chết, ngủ say, mặc kệ thằng bé đang gọi. Cực chẳng đã, thằng bé liền vùng dậy đi một mình. Lúc giải quyết xong, định quay lưng vào ngủ, thì nó thấy loang loáng có bóng người. Thằng bé nghĩ là Phường ăn trộm, liền nhặt một khúc gỗ cạnh đấy, từ từ tiến đến cái bóng. Khi tới gần, nó nhận ra ấy là một cô gái. Mà đúng hơn, không ai khác, chính là cái vong hồn đã đeo bám nó mấy ngày hôm nay. Chính là cô Thắm chứ ai. Thằng bé khuôn mặt bỗng nhiên đỏ đẫn, rồi sau đó mất đi tiêu cự. Cứ thế nó lững thững đi theo cái bóng ra đến chỗ bờ ao. đúng nơi mà cô Thắm chết. Anh bé có thích Thắm không? Thằng bé gật gật đầu một cách vô hồn. Thắm có đẹp không? Nó cũng gật đầu lê lệ. Thế sao mày nhìn lão Khâm cưỡng hiếp tao đến chết mà mày không cứu? Trong một loáng, thằng bé lấy lại được tâm thần ổn định, không còn đờ đẫn. Nó nhận ra hồn ma của cô Thắm. Nó sợ hãi, chân nó rụt lẩy bẩy. Nó quỳ sụp xuống xin cô Thắm tha mạng. Thắm ơi, Thắm tha mạng cho tôi. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi ích kỷ, tôi ghen tị với tình yêu của hai người. Tôi không cứu Thắm. Tôi để Thắm chết oan. Thắm tha cho tôi. Tôi sẽ đốt vàng mã cho Thắm. Tôi hứa. Cô Thắm bỗng nhiên cười to, rồi lướt đến chỗ nó, dí sát mặt vào mặt nó. Mày phải chết. Giọng nói của cô Thắm vang lên, làm cho đầu óc của nó đờ đẫn. Rồi cứ thế, thằng bé đi đến sát bờ ao, rồi nhảy xuống. Thằng Tèo lúc ấy đứng ở bên trong, nó chứng kiến hết mọi chuyện. Nó không nhìn thấy, nhưng nó nghe thấy những gì thằng bé nói. Nó hiểu phần nào, thằng bé cũng liên quan đến cái chết của vợ mình. Khi thấy thằng bé nhảy xuống ao, ánh mắt của thằng Tèo vằn lên những tia máu đỏ, trên môi nở một nụ cười. Mày đáng chết lắm. Mày xuống đấy mà tạo lỗi với vợ, với con tao. Sau đó, thằng Tèo mắt nhìn chằm chằm vào trong nhà, rồi sẽ đến lượt ông thôi. Đoạn, nó quay mặt đi như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Ngày hôm sau, có người đi ngang qua ao thì phát hiện thi thể của thằng bé chết nằm sấp ở dưới ao. Người thì cho rằng ấy chỉ là một tai nạn mà thôi. Người thì nghĩ cái ao đấy là nó có ma đấy. Cho nên bắt luôn cả con Thắm và cả thằng bé nữa. Lão Khâm biết tin thằng bé chết cũng có chút buồn vì mất đi cái chân sai vặt đắc lực. Thằng này làm được việc lại giống lão, đặc biệt là ở cái bản tính tàn nhẫn. Cho nên chủ tớ nhà nó xem ra là hợp nhau lắm. Thế nhưng buồn thì buồn chứ... mẹ mày. Một hôm lão đi ăn cỗ ở trên tỉnh về, lúc đi ngang qua hàng nước mới nghe thấy có mấy bà nói chuyện về một ông thầy nào đó yểm bùa cao tay lắm ở làng bên. Lão cũng đang có ý định mời thầy về yểm bùa con Thắm để cho nó không hiện về dọa lão nữa. Vậy nên lão lần la đến hỏi. Sau một hồi thì lão lấy được địa chỉ nhà ông thầy nọ. Lão vui mừng cắp đít ra về. Sáng hôm ấy lão đi từ sớm, đi một mình, không cần ai theo hầu. Bởi vì lão muốn làm chuyện này trong bí mật, cho nên cũng không muốn ai biết. Vì nhà ông thầy ở ngay làng bên, đi độ 2 canh giờ lại đến nơi. Sau khi hỏi thăm một số người ở trong làng, lão cũng đến được nhà ông thầy. Sau một hồi nói chuyện, trình bày sự tình, thì lão được thầy cho một lá bùa màu vàng. Ở trên đấy, vẽ những ký tự loằng ngoằng lão chẳng hiểu. Mà giờ thì lão cũng chả cần hiểu, chỉ cần oan hồn của con Thắm không về tìm lão là được. Trên đường về, lão ghé qua nghĩa địa. Bây giờ đang là giờ trưa, đường vắng lắm, mới lại trưa thì làm gì có ai sang nghĩa địa. Lão yên tâm đi đến mộ của con Thắm, nhìn ngang ngó dọc một hồi, thấy không có ai. Lão đào một cái hố nhỏ, cỡ găng tay, đặt lá bùa xuống, lấp đất lại. Rồi phủi phủi hai bàn tay. Lão nhếch mép cười. Mày à mày, từ giờ xem mày làm gì được bố mày. Mày sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Mãi mãi mà thôi. Đoạn lão hiên ngang ra về. Quả đúng như lời lão nói, đêm đến lão ngủ ngon lắm, tinh thần lại minh mẫn sảng khoái. Đồng nghĩa với việc lão lại dở cái thói hách dịch của mình ra. Đối với người ăn kẻ ở, đối với dân chúng làng mỗ. Hai bà vợ lão thì bụng chửa to vượt mặt, cho nên lão cũng chẳng làm ăn được gì. Dạo này lão toàn lên trên tỉnh tìm mấy con đào đẹp mà giải khuây. Bà cả Xuân biết hết nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi vì chỉ cần lão bóc bánh giả tiền, chứ đừng có ý mà rước đứa nào về đây là được. Bà cả Xuân thì dạo này gần đây hay cáu giận vô cớ, tinh thần bất an. Sắp đến ngày đẻ mà tình cờ bữa trước bà có sang làng bên nhờ ông thầy đổ bắt mạch xem là con trai hay con gái. Thấy thầy phán là con gái, bà lo lắm. Sợ mình đẻ con gái mà con lành nó đẻ con trai thì chồng bà sẽ yêu chiều nó, và nhất là cái tài sản nhà này sẽ thuộc về mẹ con nó. Đâm ra bà càng tức giận, bà không cam tâm. Bà quyết tâm lần này sẽ loại bỏ mẹ con nhà con lành. Bà cả Xuân bữa ấy lợi dụng lúc xung quanh không có ai, đi vào bếp, bỏ cái gói bột gì đó màu nâu nâu vào ấm thuốc an thai của con lành, rồi vội vàng bỏ lên nhà trên. Sau bữa cơm xong thì bà cụ Tứ bưng bát thuốc lên để cho bà Hai Lành uống. Cầm bát thuốc ở trong tay, bà Hai Lành cho lên miệng, uống ngon lành từng miếng từng miếng. Bà cả Xuân ngồi bên kia, tay thêm têm dầu, nhưng mắt cứ thỉnh thoảng liếc sang, nở nụ cười gian xảo. Đợi một lúc mà không thấy con lành nó có phản ứng gì, bà cả tức giận nghĩ thầm: mẹ cha cái thằng bán thuốc, nó bán cho mình thuốc đẻo hay sao ấy? Mà cái con bỏ mẹ kia nó không sao. Bất chợt tiếng của lão Khâm vang lên làm cho bà giật mình: tôi đi đánh tổ tôm, hai bà hôm nay ở nhà nghỉ ngơi sớm cho thằng cu nó khỏe nhá. Con thì chưa đẻ nhưng lúc nào lão cũng đinh ninh hai đứa con của lão trong bụng hai bà vợ là thằng cu. Lành đứng dậy đi về buồng nghỉ ngơi. Lúc về đến buồng của mình, cô nhìn thấy thằng Tèo đứng thập thò. Cô lạ lắm, bởi vì có bao giờ thằng Tèo đến tìm cô đâu. Vừa nhìn thấy bà Hai, thằng Tèo liền kéo phắt ra sau nhà: từ giờ đồ ăn thức uống của mình bà Hai phải đề phòng cẩn thận. Sao anh Tèo lại nói vậy? Tèo kể lại cho bà Hai nghe về việc mình đã thấy. Chả là lúc chiều nó đi làm đồng về, khát nước định vào bếp mò ấm nước vối mà uống, nhìn thấy bà cả đang lén lút như có ý đồ xấu. Bây giờ nó nấp ở bên ngoài theo dõi, thấy bà cả bỏ thứ gì vào ấm thuốc của bà Hai, nó nghĩ chắc chắn là định ra hại, cho nên đợi bà cả đi, nó vào đổ cả ấm thuốc đi rồi lấy thang thuốc mới mà sắc. Cô Lành nghe đến đây thì rùng mình, cô thấy sợ hãi, cô lo cho đứa bé. Rồi cô nhìn sang: em cảm ơn anh. Thằng Tèo trả lời cụt ngủn: không có gì đâu. Nó toàn quay lưng bỏ đi thì cô Lành giữ tay áo nó: khoan đã, em có chuyện muốn nói. Em cũng định giữ bí mật, nhưng em nghĩ anh phải biết, nếu không em thấy có lỗi. Thằng Tèo quay lại ánh mắt tò mò: bà Hai nói đi. Thật ra đứa bé này là con của anh với em. Câu nói thốt ra làm cho gánh nặng nội tâm của cô Lành bấy lâu nay như được cởi bỏ. Cô nhẹ nhõm lắm. Thằng Tèo ngây ra không hiểu chuyện gì. Có làm sao mà bà Hai lại nói vậy? Sao đứa bé trong bụng lại là con của mình? Tâm trạng của thằng Tèo đang rối bời. Nó hỏi: bà Hai nói thế là sao? Sao lại là của tôi? Vậy là cô Lành kể lại mọi chuyện cho thằng Tèo hiểu. Thật ra khi ở với ông Phú, em đều uống thuốc chống thai. Hơn một năm nay em có mang thai đâu. Dạo trước ông Phú không có nhà cho nên em không có uống. Rồi tối hôm đó cánh đồng ngô. Cô Lành nói đến đây thì quay lưng đi. Còn thằng Tèo dường như hiểu ra mọi chuyện. Nó bất giác thương cô Lành, vì trả thù mà nó lợi dụng cô. Nó còn có ý định giết con của cô, lại cũng chính là con của nó. Hôm nay khi nhìn thấy bà cả bỏ ấm thuốc vào trong thuốc dưỡng thai của cô Lành, nó đã ý thức được là mụ có ý định gì. Khi bà cả đi, nó đứng trước ấm thuốc mà băn khoăn mãi. Trong nó như có hai con người, một bên muốn giúp bà hai lành, một bên định mặc kệ cho bà cả Xuân hại bà hai, cũng là giết con của lão Khâm. Nhưng nó định quay bước đi thì như có tiếng nói vọng bên tai, lại chính là tiếng của con Thắm. Anh Tèo, giúp bà hai đi, cứu bà hai đi. Thắm, Thắm, phải em không? Có phải là em không? Thế nhưng cũng chẳng có ai trả lời. Nó nghĩ thôi thì giúp bà hai một lần. Dù sao thì bà hai lành cũng vốn dĩ là người tốt, cũng thuộc dạng đáng thương. Bây giờ nghĩ lại mà dùng mình, suýt chút nữa nó đã giết con mình, nếu như không có con Thắm can ngăn. Từ hôm ấy, thằng Thèo đã khác hơn, không còn ủ rũ. Có lẽ đứa con đã giúp cho nó có hy vọng sống. Nó để ý hơn tới bà hai lành, vì sợ bà cả Xuân sẽ nghĩ cách hại cô. Nó cũng không còn cách tránh né cô lành nữa, nhưng không có nghĩa là nó có tình cảm với cô lành. Nó chỉ nghĩ đơn giản là mình phải có trách nhiệm với đứa bé. Còn cô lành chỉ cảm thấy có lỗi mà thôi. Bà cả Xuân càng ngày chừng như càng mệt mỏi, cũng đã đến tháng sinh, cái bụng như muốn rơi xuống. Bà mệt lắm, nhưng vẫn có sức mà chửi bới người ăn kẻ ở. Đơn giản bởi vì ấy là cái chỗ xả sự tức giận, ghen tuông, bực bội. Nhất là mỗi khi bà thấy lành đi qua, bà cứ nhìn vào cái bụng nhọn nhọn của cô lành mà hậm hực. Hôm nay bà có việc sang làng bên thăm con gái vì nghe tin nó ốm. Trên đường về gặp cơn mưa to, lại đi tắt qua cánh đồng, không có nhà nào trú. Bà cùng với bà cụ Tứ ngồi tạm ở cái ngôi miếu hoang mà trú mưa. Bất chợt, bà cả Xuân thấy nhâm nhầm, đau bụng. Trước khi đi, lão Khâm cũng đã dặn là sắp sinh rồi, đi ít thôi, để lão sai người sang hỏi thăm. Nhưng bà kêu là bà nhớ chống ngoại, bà đòi đi bằng được. Bà cả Xuân nằm ra nền đất, rải một ít rơm. Chắc cũng có người lang thang hay ra đây mà ngủ. Bà kêu giống lên vì cơn đau đớn đang dâng lên ở hạ thể. Bà cụ Tứ toan chạy đi thì bà cả Xuân cản lại. Tao sắp đẻ rồi, ở đây với tao. Bà vén váy lên quá bụng, dạng háng ra hết cỡ. Cứ thế mà gồng mấy nghe lên mà dặn. Bà đẻ dễ lắm, chỉ vài ba hơi là đứa bé đã ra. Ấy thế nhưng, đứa bé cả người tím tái, hơi thở yếu ớt, như là sắp lìa xa cõi đời. Bà cụ Tứ vội vàng lấy cái áo đã cũ ấp vào người cho nó. Bà cả Xuân dù rất mệt nhưng cố ngẩng đầu dậy. Là con trai hay con gái? Dạ, là con gái ạ. Bà cả Xuân thất vọng lắm. Bà quay mặt vào tường không nói thêm lời nào, cũng không thèm nhìn đứa bé. Bà cụ Tứ nhìn đứa bé trong tay, bất chợt thấy một vết bớt nhỏ màu đỏ ở trên mu bàn tay. Cô chủ ơi, cố lên. Đột nhiên có người đàn bà chạy vào trong miếu trú mưa, trên tay cũng bế đứa bé đỏ hơn hòn. Cô ta đặt đứa bé xuống, rồi rũ rũ cái áo mưa được đan từ lá dừa. Bà Xuân nhìn sang người đàn bà nọ, rồi hướng mắt nhìn đứa bé nằm dưới đống rơm. Bà nhìn người đàn bà này lạ lắm, có lẽ không phải là người xứ này, bèn hỏi. Mày ở đâu đến đây đúng không? Tao nhìn mày lạ lắm. Chưa đợi người đàn bà trả lời, bà hỏi tiếp. Là con trai hay con gái? Mấy tháng rồi? Người đàn bà lúc này mới đáp. Cháu là con trai, được 2 ngày tuổi ạ. Còn con là người vùng khác lưu lạc đến đây. Nhà con bị lũ cuốn hết, chả còn người thân, bụng mang dạ chửa. Phiêu bạt đến đây 2 ngày trước sinh con mà vẫn phải dậy đi xin miếng ăn qua ngày ạ. Bà cả Xuân vừa nghe thì trong đầu nảy ra một ý định, là định trộm lòng cháu phục. Bởi vì dù sao, đứa bé kia cũng mới chỉ có 2 ngày tuổi. Bà nói, Tôi nhìn cô cũng thương. Cô bán cho tôi đứa bé, tôi cho cô tiền mua căn nhà, không phải đi lang thang nữa. Ê chết, làm sao lại như thế? Nhà cháu không bán con mình đâu, có chết đói cũng không bán. Cả nhà cháu chết cả rồi, giờ chỉ còn có nó là người thân, người nối dõi nhà cháu. Cho bán cho bà thì sao? Có chết cháu cũng không bán, làm sao cháu dám nhìn mặt chồng cháu? Sau khi nghe những lời dứt khoát của người đàn bà, ánh mắt của mụ lóe lên sự ác độc. Mụ đứng dậy đi đến chỗ người đàn bà kia. Lúc cô ta đang quay mặt vào tường cho con bố, mụ ngay đứng ngay bên cạnh. Bà cụ Tứ cũng không hiểu chuyện gì, cho đến khi một tiếng bộp vang lên. Người đàn bà ngã lăn ra đất, cái đầu nứt toác, máu nhèo ra ướt đẫm. Cô ta giãy giụa một lúc rồi trợn mắt tắt thở. Ngoài trời mưa như to hơn. Rồi bất giác một tiếng sấm sét đùng đoàng vang lên đinh tai nhức óc. Bà cụ Tứ chứng kiến cảnh đó thì há miệng. Tay chân bà cụ run run lùi sát vào tường. Bà cụ không ngờ rằng bà Xuân lại là người độc ác, máu lạnh đến như vậy. Mụ Xuân bế đứa bé từ trên tay người đàn bà xấu xấu, nở nụ cười mãn nguyện. Mụ quay sang bà cụ Tứ rồi đoạn nói: chuyện hôm nay sống để bụng, chết mang theo. Nếu không tao giết cả nhà mày như con kia đấy. Bà cụ Tứ kinh hãi: Dạ xin bà, con không nói gì đâu. Bất chợt đứa bé trên tay của bà cụ Tứ ré lên yếu ớt, người nó bắt đầu tím tái. Rồi một lúc sau con bé ngưng thở. Bà cụ Tứ sợ hãi: bà ơi, cô chủ tắt thở rồi. Mụ Xuân chỉ nói một câu vô tình: chôn đi, mà không hề có cảm xúc gì với đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra. Lúc này mụ đã coi đứa bé ở trên tay, đứa con trai này mới là con mụ. Mụ cúi xuống lấy một chút dịch ối với máu ở dưới chân bôi lên khắp người đứa bé, hồ như là nó mới được đẻ ra, để tránh sự nghi ngờ của mọi người. Cho đến khi trời tạnh mưa, mụ Xuân mới nói: mày để con bé nằm cạnh cái con này, rồi mày chạy về gọi ông Phú cho người đến đón tao. Nói là tao chờ giả sinh con ven đường, tao ngồi gốc đa đậm. Rồi mày thuê ai chôn hai cái xác này đi, để đây người ta nghi ngờ. Đoạn mụ cố lê bước ra khỏi miếu hoang, còn bà cụ Tứ đặt cô chủ đáng thương nằm trong ổ dâng, vội vàng đi theo bà Xuân. Bà cụ chẳng dám cả liếc sang người đàn bà đáng thương kia. Sau khi nhận được tin báo, lão Khâm vội vàng gọi bọn người làm mang võng đi để rước bà về. Đến nơi, lão vui mừng đón thằng bé từ tay mụ vợ. Giở tấm áo ra, nhìn thấy người thằng bé dính đầy dịch ối và máu. Nhìn xuống dưới thì lão cười to: thế chứ, thế là nhà này có người nối dõi rồi. Chúng bay đâu, nhanh nhanh nhanh đưa bà mày về, chứ không cảm ra đến bây giờ. Còn lão thì ôm khư khư thằng bé, che chắn cho nó cứ như là giữ hòm vàng. Mụ Xuân thấy điệu bộ của chồng thì mừng lắm. Mụ ngước mắt nhìn bà cụ Tứ như là ám hiệu, y như lời mụ dặn. Về đến nhà, lão để ý không thấy bà cụ Tứ đâu, mới gọi: mụ Tứ đâu rồi? Mụ Tứ ơi! Bà cả từ trong buồng bấy giờ mới nói vọng ra: tôi sai nó đi mua mấy thứ, có gì ông cứ bảo con bèn nó làm. Trở lại miếu hoang, bà cụ Tứ thuê ba người đàn ông đói rách ở đâu đến, chứ không phải là người làng này. Bọn họ khi thấy cái xác đầy máu thì cũng hãi lắm, đưa mắt nhìn bà cụ Tứ. Bà cụ Tứ chỉ nói: cô này bị cướp giết, tôi thương tình thuê các chú đem chôn, chứ để xác người ta phơi ở đây rồi tội nghiệp. Ba người coi như là cũng hiểu, sấn tay áo vào làm. Họ đào một cái hố, quấn người đàn bà nọ vào manh chiếu rách đặt xuống. Khi bà cụ Tứ định bỏ con bé xuống cái hố cùng người đàn bà thì bất chợt con bé cựa mình một cái, rồi đột nhiên nó khóc lên choe choé, làm cho bà hết cả hồn. Bà cụ Tứ kinh hãi nhìn xuống, hóa ra là nó chưa chết, người nó đã ấm dần, không còn tím tái. Sau khi mấy người kia chôn cô người đàn bà kia xong, họ nhận tiền công ra về. Còn lại bà cụ Tứ đứng ở bên ngôi mộ mới đắp, cắm lên ấy mấy que nhang, miệng lẩm bẩm cầu khấn. Xong xuôi, bà ôm con bé về nhà người em của mình trong làng, giao con bé cho họ. Bởi vợ chồng em bà cụ Tứ cũng đang ngoại tứ tuần mà không có con cái. Khi được chị mang cho một đứa bé thì vui lắm. Họ truyền tay nhau ngắm nhìn con bé. Bà cụ Tứ thấy vậy cũng yên tâm mà về. Bà cũng có dự định cho bản thân. Sáng ngày hôm sau, cả nhà chẳng thấy bà cụ Tứ đâu. Ai nấy đều ngạc nhiên. Quần áo đồ đạc của bà cụ cũng chẳng còn. Báo lại với ông bà chủ thì mụ Xuân giật mình. Nhưng mụ nghĩ nó bỏ đi thì càng tốt, chuyện mình làm càng bí mật, không sợ lộ. Mụ nói với lão Khâm: chắc là nhà nó có chuyện gì gấp, nó mới đi vội vàng như thế mà không xin xỏ. Thôi kệ, cho nó nghỉ mẹ nó đi, thuê người khác, có mà khối đứa muốn làm để được ăn cơm thừa canh cặn nhà mình đây. À, mụ dù sao cũng già rồi, việc không còn nhanh nhẹn như trước, ở đợi chỉ tốn cơm. Ấy thế là hai vợ chồng nhà lão lại bắt đầu ngồi và cưng nựng con trai, cậu con trai mà lão hằng mong ước. Chẳng mấy chốc cũng đến ngày cô lành sinh. Bà mụ ở trong phòng cô lành đến cả canh giờ mà vẫn chưa đẻ. Cô kêu gào đau đớn, mồ hôi như tắm. Lão Khâm xót ruột đi đi lại lại ở ngoài cửa buồng. Còn ở dưới nhà ngang, thằng Tèo cũng xót ruột không kém. Mỗi tiếng hét của cô lành vang lên, loại ngẩng phát đầu nhìn về cửa buồng bên ấy, cho đến khi có tiếng trẻ con khóc ré lên. Lão Khâm hớn hở: là con trai hay là con gái? Bà đỡ vẻ mặt cũng vui vẻ: dạ bẩm ông, là con trai ạ. Lão Khâm nghe vậy thì ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Bà cả Xuân tay siết chặt vẻ tức giận, ôm thằng con vào buồng. Còn thằng Tèo thì khẽ mỉm cười, trong đôi mắt của nó bây giờ rưng rưng nước. Nó thầm lẩm bẩm: cảm ơn lành, cảm ơn lành. Cô lành đưa đôi mắt yếu ớt nhìn đứa bé ở bên cạnh mình. Mụ Xuân đứng ở trong ngôi miếu mà mình đã từng giết người đàn bà kia. Dưới chân của mụ bây giờ toàn là máu. Máu lênh láng khắp nơi. Mụ hét toáng lên. Mụ muốn chạy. Bỗng mụ ngã trong vũng máu. Người mụ bây giờ cũng bê bết máu tanh hôi. Rồi một thân ảnh bỗng nhiên từ bao giờ hiện ra ngay trước mặt của mụ. Ấy chính là người đàn bà mà mụ đã giết để cướp con. Trên đầu của người đàn bà ấy bị lõm vào một chỗ to như cái bát ăn cơm, máu vẫn đang nhỏ ra tong tòng. Thân ảnh ấy cứ loang loáng, chỉ mấy lần biến mất rồi xuất hiện đã đứng trước mặt của mụ. Từ trong mồm của cô ta mở ra, nhung nhúc lúc nhúc là giòi là bọ. Có những con còn đang đánh đu lủng lẳng ở bên mép. thân ảnh quỷ dị kia bốc lên một nắm giỏi đưa về phía mụ Xuân. Ăn đi, ăn cho no, để con lấy sữa cho con tao bú. Ăn đi, ăn vào, mau lên. Mụ Xuân kinh hãi gào lên trong vô vọng, rồi quỳ sụp xuống mà lạy. Xin tha cho tôi, tha cho tôi. Bỗng nhiên có bàn tay vả đến bóp vào mặt mụ. Mụ bừng tỉnh. Ấy chính là lão Khâm vừa vả cho mụ một cái. Hóa ra chỉ là mơ. Mụ sợ hãi, ráo rác nhìn quanh, rồi nhìn sang đứa con. Mụ nhìn thằng bé, mà ngây người ra. Bất giác, mụ rùng mình khi thấy loang loáng trên khuôn mặt của thằng bé, thế nào mà lại hiện ra khuôn mặt của người đàn bà tội nghiệp, cái đầu vẫn còn móp một bên. Mụ lao đến bóp cổ thằng bé, thế nhưng lão Khâm đã kịp can ngăn. Lão vả cho mụ mấy cái đến sưng hết cả một bên má. Mẹ nó chứ, con mụ này bị điên à? Mụ Xuân bỗng nhiên cười khẳng khặc như điên như dại. Nó không phải là con tao đâu. Nó là con quỷ đấy. Nó là con ma con quỷ đấy. Dường như ở trong giấc mơ vừa rồi, mụ đã bị ám ảnh kinh khủng. Hoặc là có thể một thế lực siêu hình nào đó đang tồn tại ở trong đầu của mụ. Lão Khâm điên tiết, sai người nhốt mụ lại để mụ không làm hại được con lão, còn mang thằng bé sang cho cô lành chăm. Lại tiếp, lão Khâm mời về bao nhiêu là thầy thuốc chạy chữa, nhưng cũng chẳng ai chữa khỏi được cho bà cả. Suốt ngày, ngót một tháng nay, đêm nào mụ cũng gào thét, không cho ai ngủ nổi. Chẳng ai biết đêm nào người đàn bà xấu xố ấy cũng hiện về đòi mạng mụ, rồi cất lên những tiếng hát du con ai oán xoáy vào trong tâm trí của mụ. Thỉnh thoảng mụ mở mắt ra thì thấy người đàn bà ấy đang ngồi chồm hổm ở ngay bên cạnh, đưa tay xoa xoa trước bụng mụ. Mụ sợ hãi cùng cực, mụ không chịu nổi sự giày vò này nữa. Mỗi buổi sáng, tiếng hát thất thanh của mụ vang lên làm cho cả nhà giật mình. Ấy thế mà hôm nay đến giờ rồi mà lại không thấy gì cả. Lúc lão Khâm còn đang thắc mắc tự hỏi tại sao không thấy cái tiếng gào thét quen thuộc của bà cả, thì bất giác lại nghe một tiếng hét khác. Ấy chính là tiếng hét của chị Bến. Lão giật mình, tất cả mọi người cùng chạy xuống bên gian buồng nhốt mụ Xuân, thì thấy mụ đã treo cổ tự tử lủng lẳng từ bao giờ. Nhìn cái xác, ai cũng kinh hãi. Trên người của mụ Xuân bây giờ như có hàng ngàn vết đâm. Từ những cái vết lủng ấy, lúc nhúc dòi bọ, có những con rễ cũng phải to như đầu ngón tay út, béo trắng, mẫm mà trôi ra. Mắt mụ trợn trừng lên như muốn lòi cả ra ngoài. Ở trên đầu, vẹo sang một bên, có một vết lõm to như cái bát. Cái xác bốc mùi hôi thối như đã chết từ bao giờ, mà rõ ràng là đêm hôm qua mụ còn gào còn thét. Ai nấy chứng kiến cảnh này thì kinh hãi lắm. Không lâu sau, cửa quan đã đến khám xét, nhưng cũng chẳng tìm ra dấu vết hung thủ, phán là tự tử. Chỉ là không ai giải thích được nguyên nhân vì sao tử trạng của mụ lại đáng sợ như vậy. Lại biết nhà lão Khâm gần đây cũng có hai người chết không rõ nguyên nhân, cho nên quan cũng chỉ làm việc qua loa. Từ hôm ấy, ở trong làng người ta đồn nhau rằng là nhà Phú Khâm có ma. Người làm sợ quá cũng dần dần bỏ đi. Người ta nói cứ tối đến người ta nghe tiếng đàn bà gọi tìm con, thê lương, lạnh lẽo. Gia nhân bỏ đi hết, chỉ còn lại thằng Tèo. Lão Khâm cũng mừng lắm. Lão nghĩ thằng này là người có tình có nghĩa. Nhưng lão không biết sự trả thù kinh hoàng của thằng Tèo dành cho lão không xa. Thằng Tèo cũng biết đã đến lúc kết thúc tất cả mọi chuyện. Tối hôm ấy, nó làm một mâm cơm thịnh soạn. Lão Khâm cũng ngạc nhiên. Thế nhưng thôi, vừa đi đánh tổ tôm về đang đói, lão ngồi vào mà chén. Lúc đang nhai nhồm nhòm, lão như nhớ ra điều gì. Lão ngẩng đầu. Tèo ơi, thế bà mày đâu? Sao không gọi lên ăn? Thằng Tèo khuôn mặt lạnh lùng. Hôm nay bà con hơi mệt, bởi vì cậu con quấy. Một lát bà con ra ăn sau. Lão ừ một cái rồi cắm cúi ăn, như là bị bỏ đói lâu ngày. Bất chợt lão thấy chóng mặt, hoa mắt, rồi đổ gục xuống ngay bên mâm. Khi tỉnh dậy, lão thấy mồm lão bị nhét rẻ, chân tay bị trói, nằm gô trên đất như là con lợn. Nhìn ngang ngó dọc, lão mới nhận ra đây chính là bờ ao, chỗ lão đã hãm hiếp rồi giết chết con Thắm. Lão rôn rảy, miệng lão ú ớ. Lão nhìn thấy bóng người đi tới. Lão vừa mừng vừa sợ. Lão nhận ra ấy là bóng dáng của thằng Tèo. Lão đưa ánh mắt chớp chớp, ngụ ý bảo thằng Tèo cởi trói. Thằng Tèo giật cái rẻ trong mồm lão ra. Tèo, mày cởi trói cho ông Tèo ơi. Ấy thế nhưng thằng Tèo vẫn lạnh lùng đứng đó. Nó chẳng nói năng gì. Lão hét lên. Này, mày cởi trói cho ông, mày còn đứng đực ra đây làm gì? À Tèo. Thằng Tèo nhếch mép, nó rút ra con dao sắc lẹm khô khoáng trước mặt. Bây giờ lão mới ý thức được mọi chuyện chính là do thằng Tèo làm. Lão ngửa cổ lên. Mày muốn làm gì? Thằng Tèo cười nhếch mép. Mày không hiểu chuyện gì sao? Thôi thì trước khi mày chết, tao nói cho mày, tao nghĩ là sẽ rất đau lòng đấy. Thằng Tèo giọng mỉa mai. Phú Khâm ơi là Phú Khâm, cả đời ông cái gì cũng giỏi, nhưng ông có biết ông giỏi nhất là việc gì không? Là việc đi nuôi con người khác. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì? Thằng Tèo cười cười rồi kể lại cho lão Khâm nghe về sự thật đấy. Hôm ấy sẩm tối, nó phát hiện ra bà cả Xuân đi ra đồng mía, bộ dáng lén lút, cho nên nó bám theo. Nó thấy bà gặp một người đàn ông, hai người nói cười vui vẻ. Nó núp ở gần bụi mía, nghe lỏm hết câu chuyện của đôi dâm phụ, gian phu. Hóa ra đây là tình nhân của bà cả Xuân bao nhiêu năm, chính là ông giáo đồ ở trên huyện. Mỗi một lần bà cả Xuân xin về nhà ngoại chơi, bà lại lén nút đi hò hẹn với ông giáo. Bà lấy lão Khâm bao năm mà chẳng có thai. Nhân chuyến về ngoại, bà lén lút tư tình. Xong về tháng sau bà mang bầu. Lúc ấy bà hiểu rằng chồng bà làm gì có khả năng có con. Cứ như vậy, cô cả, cô hai ra đời đều là những lần tư tình của bà với người khác. Bà sợ sẽ có ngày bị bắt gặp, cho nên bà với ông giáo dừng lại mối quan hệ bất chính. Cho đến một ngày lão Khâm lấy vợ lẽ, sinh con trai nối dõi, bà sợ vị trí và tài sản trong nhà bị cướp, lại tiếp tục vụng trộm tư tình để mang thai. Bà những mong lần này là con trai. Từng lời thằng Tèo nói như những cái tát vào mặt, vào lòng sĩ diện của lão Khâm. Hóa ra lâu nay vợ lão ngủ với chồng mà mông đưa ra cửa cho thằng khác nó sơi. Lão bị cắm cái sừng dài hơn cả sừng trâu. Đôi mắt của lão đỏ ngầu lên tức giận. Lão khóc mà chắc còn chả biết là mình khóc. Lão nghiến răng ken két. Cuối cùng thì lão mới là người bất hạnh nhất, thê thảm nhất. Lão ngửa cổ cười sằng sặc như điên như dại. Thế nhưng cả thằng Tèo và lão Khâm cũng không biết rằng đứa con trai bây giờ cũng chẳng phải là con của bà Xuân. Lão bất giác nhớ đến cô Lành. Lão không sinh con được, vậy thằng con trai của cô Lành là sao? không lẽ cũng là con của người khác. Đoán được ý nghĩ ấy, thằng Tèo nhếch mép. Ông đã nghĩ đến con của Lành. Lão Khâm ngẩng mặt lên chờ đợi. Thằng Tèo hiện lên nụ cười hả hê. Nó là con của tôi. Lão Khâm dù bị chói nhưng vẫn gồng lên. Tại sao mày lại ngủ với vợ tao? Thằng Tèo túm tóc của lão. Vì mày hiếp vợ tao. Mày giết vợ giết con tao. Lão Khâm kinh hãi. Tao làm gì? Tao làm gì? Là con của tao với Thắm. Mày giết cô ấy lúc đang mang thai. Đến đây thì lão Khâm chết lặng. Mày hiếp người tao yêu, cho nên tao ngủ với vợ mày. Chỉ có điều là vợ mày tình nguyện ngủ với tao. Lão Khâm nghiến răng nghiến lợi. Mày câm mồm, ông giết mày. Mày nhìn lại mày đi, mày sắp chết rồi. Thằng Tèo tiến lên cầm con dao lăm lăm trong tay. Xuống địa ngục mà chuộc tội với vợ, với con tao đi. Thằng Tèo đưa con dao lên, rồi sau đó cắm thẳng vào mắt của lão Khâm. Tay của nó ngoáy một vòng ghê rợn. Nó khoét mắt của lão Khâm ra. Nó lấy chân dẫm nổ tan cái hai cái con người bè bét. Lão Khâm hét lên đau đớn, cầu xin. Nhưng vì bị chói, lão cũng chỉ có thể vặn vẹo người, như là con giun đang quằn ở dưới đất. Tao muốn kẻ cả xuống địa ngục, mày cũng phải mù loà, để mày không nổi tà dâm với đàn bà phụ nữ nữa. Rồi sau đó, thằng Tèo đâm thẳng vào cái của quý của lão Khâm. Lão dẫy đành đạch. Thằng Tèo cởi giấy chói cho lão. Lão Khâm thấy vậy, dùng chút hơi sức còn lại mà bò đi. Thằng Tèo túm tóc lão, lôi sát tới mép ao, đạp mạnh một cái. Lão Khâm ngã thẳng xuống ao đầy nước. Vì bị mù, vì mất máu, lão vùng vẫy, rồi từ từ chìm xuống đáy ao lạnh lẽo, kết thúc cuộc đời ác độc của mình. Có một ánh mắt trong bóng tối theo dõi toàn bộ sự việc kinh hãi vừa rồi. Giờ cô Lành đã hiểu hết tất cả. Cô cũng chẳng còn hy vọng vào tình yêu của cô dành cho ông Tèo sẽ được đền đáp. Cô lặng lẽ quay người bước đi. Về nhà, cô ôm hai đứa bé mà nước mắt không ngừng rơi. Cô thương cho mình, cho con Thắm, cho ông Tèo, cho phận người mạt hạng cùng Đinh. Chỉ như con rối trong tay của những kẻ giàu, mất nhân tính, lòng lang dạ thú. Sau khi giết lão Khâm xong, thằng Tèo cũng định kết liễu đời mình. Thì bỗng nhiên, từ giữa ao, vong hồn của cô Thắm lại trồi lên. Cô Thắm lắc lắc đầu. Nhưng anh đã trả thù được cho em rồi. Anh sẽ đi theo em theo con. Anh còn nhiều việc phải làm. Anh không được chết. Nếu như có duyên kiếp sau, xin hẹn gặp lại anh. Anh quay về với cô Lành đi. Quay về với cô Lành đi. Anh phải có trách nhiệm với con anh. Lão Khâm chết, lá bùa cũng mất tác dụng, cho nên linh hồn cô Thắm khóa thoát ra được. Cô hiện về gặp thằng Tèo, ấy chính là một cái nhân duyên cuối cùng để cho cô siêu thoát. Dưới mặt nước loang loáng, linh hồn của cô Thắm từ từ tan biến, như là ánh trăng đang in trong đáy nước. Thằng Tèo gục xuống. Nó tự hỏi vì ai, vì đâu mà nó trở thành con người tàn ác đến như vậy. Cả một đêm, nó cứ ngồi thẫn thờ, nhìn ra mặt ao. Sau tang lễ của Phú Khâm, thằng Tèo đưa cô Lành đến một làng khác sinh sống, rời xa nơi chứa đầy đau thương oán hận. Của cải của lão Khâm ban phát hết cho dân nghèo, còn đâu cô Lành giữ để làm ăn. Trong ngôi nhà mái ngói đỏ, sân lát gạch, hai đứa trẻ chơi đùa, người phụ nữ ngồi đan áo, người đàn ông cuốc đất trồng rau, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn hai đứa bé. Bao nhiêu năm qua, Tèo cũng đã nguôi ngoai nỗi đau nhưng vẫn chưa thể đón nhận tình cảm của cô Lành. Họ cứ thế sống bên nhau dưới một mái nhà để cùng chăm sóc cho hai đứa bé. Tiếng chuông chùa từ xa vọng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh Tèo. Anh đứng dậy, nói lời từ biệt với Thắm rồi đi ra khỏi nghĩa địa. Bóng dáng lầm lũi, cô độc. Trên con đường làng quen thuộc, anh nhìn thấy đám trẻ con đang chơi đùa. Bất giác anh mỉm cười. Một đứa bé va vào nó. Đứa bé ngã ra, anh Tèo vội vàng đỡ nó dậy, xoa xoa đầu rồi bước đi. Được một đoạn khá xa, thì có tiếng một bà già vang lên. Con Hạnh về ăn cơm con ơi. Thế trưa rồi. Anh Tèo bỗng nhiên sững lại. Nghe tiếng nói ấy quen thuộc lắm. Là bà cụ Tứ đi đến dắt tay con bé dạo bước về. Ở trên bàn tay của con bé có một vết bớt nho nhỏ màu đỏ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.